Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 69, các ngươi như vậy là đánh không chết người. Trang sách một bên Thập Tam Hương cùng Husky biểu tình, nhất thời trở nên rất phức tạp, nói như vậy lên, tựa hồ huyết chiến đánh thành cái dạng này, thật sự là cùng Bạch Ngọc Tháp có quan hệ, Thập Tam Hương lẩm bẩm nói, lại sẽ có loại sự tình này. Bởi vì trị liệu chức nghiệp trước tiên đại quy mô tham gia, ngược lại để cho chiến tranh tiến thêm một bước trở nên gay gắt, đây thật là làm cho người kinh ngạc, khó có thể lý giải tình huống. Tối lúc mới bắt đầu, mâu thuẫn kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, bởi vì lúc ban đầu thời điểm cũng không có cái gọi là chính thức lưu phái, chỉ cần tại phàm nhân giai đoạn mở ra pháp lực trí, như vậy trở thành siêu phàm giả thời điểm liền tất nhiên sẽ trở thành thi pháp giả. Nhưng nếu như không có kiềm giữ đặc biệt pháp thuật, hoặc là tại đặc biệt dưới điều kiện tiến giai, sử dụng biến thành một ít kỳ lạ cổ quái chức nghiệp, cũng không bài trừ một ít dã đường tử thi pháp giả nhóm, thông qua mù mờ hoặc là trộm cướp tri thức đều thủ đoạn, cầm đến tòa tháp vu sư tiến giai cách điều chế nếu như chức nghiệp là giống nhau. Như vậy bọn họ tự nhiên có thể ngụy trang thành tòa tháp vu sư. Cái này như là giả bằng cấp đồng dạng. Trừ đó ra, còn có một ít thay vì nói là thi pháp giả, không bằng nói là có pháp lực chỉ đạo tạc ảo thuật đại sư. Đó chính là thuần túy lừa đảo. Tòa tháp vu sư vừa bắt đầu, khẳng định cũng nghĩ qua các loại phương thức, để chỉnh trì loại này không tốt làn gió. Nhưng bọn họ cũng không có kia phần quản lý cái khác thi pháp giả đặc quyền. Bọn họ chỉ là bởi vì đầy đủ cổ xưa, cho nên tương đối chất lượng tốt hơn, càng thêm bị chính thức sở có thể tin. Hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Tòa tháp vu sư sau lưng lưng mang vu sư tháp danh dự, tin cậy độ tự nhiên hội cao hơn một chút. Thời đại kia, huyết chiến vừa mới chấm dứt không lâu sau, thậm chí còn là bị phong bạo chi tháp cưỡng ép trấn áp mới chấm dứt. Có thể nói, đó là thi pháp giả địa vị tối cao thời đại, mà thời gian cũng có thể nói là trăm phế đợi hưng. Vô luận là kiến trúc cùng công trình, hộ vệ cùng bảo hành sửa chữa, còn có đại lượng quân dụng đơn đặt hàng, nhất định là ưu tiên cho vu sư tháp. Nhưng đối với những chân chính có đó năng lực dân gian thi pháp giả mà nói, tòa tháp vu sư cũng không thấy có mạnh mẽ đi nơi nào. Đây cũng là có nói pháp. Đích xác có không ít dân gian thi pháp giả, chỉ là lừa đảo hay là hàng giả. Nhưng là có một chút lưu phái, là từ tinh linh thời đại bí truyền chi nay. Bọn họ lúc ban đầu truyền thừa khẳng định cũng tới từ vu sư tháp. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà từ vu sư tháp rời đi, chung quy vu sư tháp chính trị kết cấu càng giống là một cái loại nhỏ vương quốc, tháp chi chủ có tuyệt đối quyền lực, thậm chí phàm tục quyền lực cũng không thể ảnh hưởng đến vu sư tháp. Mà có ổn định quyền lực kế thừa, liền tất nhiên hội dẫn đến tòa tháp vu sư nhóm dần dần trở nên chính khách hóa. Tự nhiên cũng sẽ có chân chính có năng lực học giả nhìn không được, cũng không có ý định dung nhập trong đó. Vì vậy là tốt rồi đã nói tán, như vậy rời đi. Cũng sẽ có cạnh tranh tháp chi tử thất bại, cùng tân nhiệm tháp chi tử kết xuống thù hận ưu tú vu sư. Tại tháp chi tử kế vị tháp chi chủ trước vội vàng thoát đi. Mọi người chu chi, tháp chi tử đầu tiên yêu cầu là cái người sống. Như vậy lúc này, nếu tồn tại một cái đồng dạng so với hiện giữ tháp chi chủ phù hợp yêu cầu, lại thủy chung nghìn năm lão nhị cạnh tranh bất quá cùng thời tháp chi tử vu sư học đồ. So với đề cao tài năng của mình, trực tiếp cầm phía trước vị kia tiêu diệt hội dễ dàng hơn. Những cái này sự thất bại ấy cùng học giả, không hẳn như vậy so với chính thống tòa tháp vu sư kém bao nhiêu. Chung quy nghiêm chỉnh mà nói giống như là kiếm tông hòa khí tông đồng dạng. Chỉ là lý niệm có chỗ chia rẽ đồng nhất mạch, mà bọn họ cũng sớm đã cùng tòa tháp vu sư kết xuống thù hận. Vừa bắt đầu chiến tranh dây dẫn nổ, là tòa tháp vu sư không thể nhịn được nữa, ý định thanh lý những hàng giả đó cùng lừa đảo. Này kỳ thật đối với dân gian thi pháp giả mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nếu thật sự những người này bị thanh đi, Như vậy thanh danh của bọn hắn cũng có thể đề cao. Nhưng lúc này, bọn họ lại ý định thừa cơ tìm chi tiết. Hoặc là nói, những cái này từ sự thất bại ấy cấu thành liên minh. Ý định mượn cơ hội này dao động một chút tòa tháp vu sư địa vị. Bọn họ đơn độc nhất mạch đương nhiên đánh không lại từng là người thắng. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh. Vậy cũng liền không nhất định. Nhưng căn cứ thập tam hương lý giải. Lúc này bọn họ hẳn là thấy tốt thì lấy. Với tư cách là chỗ tối người khiêu khích. Khiêu chiến quyền uy người. Bọn họ căn bản cũng không cần đại hoạch toàn thắng. Chỉ cần để cho tòa tháp vu sư chật vật không chịu nổi. Chiến lược của bọn hắn mục đích đã đạt thành. Bởi vì trận chiến tranh này, kỳ thật là vì cho ngoại nhân nhìn, bản chất của nó, là một hồi biểu diễn tính chiến tranh. Như vậy nơi này liền có một vấn đề. Thập tam hương biểu tình trở nên nghiêm túc. Những cái này thi pháp giả đúng trọng tâm chắc chắn tên điên. Nhưng không có kẻ đần. Bọn họ đương nhiên sẽ biết, chiến tranh đây là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Bọn họ vì cái gì sẽ chiếm theo vu sư tháp? Hắn nghi hoặc đặt câu hỏi. Đây là để cho thập tam hương vô pháp lý giải. Trung kỳ cũng không biết rõ điểm này. Bởi vì này đã chạm đến tòa tháp vu sư điểm mấu chốt vu sư tháp là thông qua đại thầy trò. Tương truyền, hình thành, học phiệt vương quốc. Bọn họ tụ tập nổi lên tinh anh. Đích xác có thể cướp đi trong đó một hai tòa vu sư tháp. Nhưng vậy thì như thế nào? Người có thể cướp đi. Nhân gia không thể đoạt lại. Vu sư học đồ lại càng là không thể đụng vào. Giết cũng không thể giết muốn biết rõ. Những học đồ đó cũng không phải là cái gì cô nhi. Bọn họ cũng là có chính mình quan hệ giữa người với người. Quỷ mới biết ca ca của bọn hắn tỷ tỷ ba ba ma ma ra ra nãi nãi đều là người nào. Mà bọn họ với tư cách là đột nhiên giết ra tới ngoại nhân. Tự nhiên hội bị tất cả mọi người bài xích. Tại vu sư trong tháp đảm nhiệm dạy học công tác, chỉ là các thời kỳ tốt nghiệp bên trong số ít, còn có càng nhiều từ chính, tòng quân, từ thương lượng, tại cái khác lĩnh vực lấy được huy hoàng thành tích đồng học nha. Bọn họ nếu như thấy được trường học cũ, nguy nan, trực tiếp giết trở về thế nào? Hơn nữa cho dù một hai người lên đầu, đoạt lấy vu sư tháp, xúc phạm vu sư tháp không thể dao động điểm mấu chốt. Thậm chí hãm hại vô tội học đồ. Thế nhưng sao nhiều thi pháp giả liền không có một cái người biết chuyện sao? Hoàn toàn không có hiệp thương, cũng không có giao lưu, càng không có người nghị hòa. Nếu như lúc này cái khác vu sư tháp cầm chiếm cứ vu sư tháp cuồng đồ tiêu diệt, hoặc là hắn hứa hẹn sẽ không trục xuất vốn có đạo sư cùng học đồ, chuyện này cũng liền lắng lại. Bởi vì không có đánh tiếp tất yếu. Nhưng mà vừa lúc này, Bạch Ngọc Tháp lại xông lại bắt đầu chẳng phân biệt được địch một trận của ta loạn sữa. Phảng phất đang nói, mau dừng tay, không cần đánh tiếp nữa. Đánh như vậy, chỉ chống đỡ đôi phương chỉ liệu pháp thuật đánh nhau, là đánh không chết người. Trên nhìn này đi, tựa hồ như là một loại mê chi khuyên giải, mà cái khác thi pháp giả. Ở thời điểm này cũng dần dần trở nên mất trí, bọn họ thực sự không phải là bởi vì phát hiện giết không được đối phương, mà chậm rãi trở nên tỉnh táo lại. Ngược lại vì giết chết đối phương, mà chuyên môn điểm ra trọng thương cây kỹ năng. Liền ngay cả tối giúp mọi người làm điều tốt trạch địa hắc tháp cũng mân mê ra đại quy mô tính sát. Thương vũ khí, lúc này, kỳ thật sự tình cùng vừa bắt đầu mục đích, liền đã hoàn toàn không quan hệ. Bọn họ chính là đơn thuần muốn tiêu diệt đối phương, nhưng là một đám không có đầu óc cuồng chiến sĩ, hoặc là có túc thù dị quốc người thì cũng thôi. Cho dù là có cựu oán, cũng là những hoang dại đó thi pháp giả đối với tòa tháp vu sư có cựu oán. Những cái này tòa tháp vu sư đến cùng thượng cái gì đầu? Cái này sự kiện, quay đầu lại nhìn lên cảm giác tương đối không đúng. Trung kỳ bình luận. Mâu thuẫn đột nhiên liền không hề có lý do bị trở nên gay gắt. Thay vì nói là không có trí giả mà nói cùng. Chẳng nói là trí giả trước tiên đã bị truy chết rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Gần như sở hữu vu sư tháp đồng thời nổi điên. Này nhất định là có lực lượng gì tham gia trong đó. Isaac biểu tình trở nên nghiêm túc. Cho nên ta cũng có một loại phỏng đoán. có thể hay không bây giờ Vu Sư Tháp đem đoạn này lịch sử tiêu trừ nguyên nhân. Cũng không chỉ là đơn thuần cảm thấy nó khó coi mà là bởi vì này cùng Vu Sư Tháp nổi điên nguyên nhân có quan hệ. Tuy Isaac không có đem cái kia danh từ nói ra, nhưng Trung Kỳ đã biết hắn nghĩ nói cho đúng là cái gì. Tuy nói như vậy, khả năng có chút xem thường bi kịch tác giả. Vốn lấy trình độ của người của hắn, muốn đồng thời khống chế vài chục tòa Vu Sư Tháp. Mấu chốt là sau đó trả lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây cơ hồ là không thể nào có thể làm được điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tồn tại. Nguyễn Trùng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.